Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan không khỏi lại nhìn Cố Chấp một chút. Từ khi xuyên về tận thế, tại tận thế gặp lại Cố Chấp về sau, Trúc Thương Lan ý thức được tận thế cùng thế giới này là có chỗ liên quan. Bất quá nàng vẫn là rất khó đem trước mắt cái này nhã nhặn thanh niên tuấn tú cùng tận thế bên trong một phương kiêu hùng liên hệ với nhau. Trúc Thương Lan bưng lên sứ trắng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm trà, Cố Chấp nhìn thấy nữ hài trong mắt, mi mắt rủ xuống, tại đáy mắt lưu lại nhàn nhạt bóng ma, đáy lòng của hắn không khỏi đi theo bịt kín một tầng bóng ma. Hắn biết nàng từ trước đến nay kiêu ngạo tự tin, xưa nay sẽ không cho ra lập lờ nước đôi đáp án. Nàng sẽ nói với hắn, không có gì. Nguyên nhân chỉ có một cái. Nàng tại phòng bị hắn. Cố Chấp mắt sắc hơi sẫm. Đang muốn nói cái gì đánh vỡ thời khắc này yên tĩnh. Đã thấy Trúc Thương Lan đặt chén trà xuống. Không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Cặp kia đẹp mắt trong mắt. Lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu. Lần này Cố Chấp không hỏi nàng vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Mà là trầm mặc nghênh đòn ánh mắt của nàng. Không sai biệt lắm qua một phút, Trúc Thương Lan buông lỏng xuống thân thể, lưng tựa thành ghế, thanh tuyến lười nhắc địa đạo, ngươi sẽ phản bội ta à, vốn phải là giọng nghi vấn. Nàng dùng lại là câu chân thuật, Cố Chấp dừng một chút, nói, sẽ không, Trúc Thương Lan cười cười, nàng lựa chọn tin tưởng hắn, hai nhà bọn họ công ty, không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tương lai Cố Chấp đắc thế về sau, không có lý do đối phó Trúc gia, có câu nói gọi là cái gì nhỉ, dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng người. Nàng xưa nay không cho rằng Cố Chấp cái này nhân vật phản diện sẽ là cái tiểu nhân vật. Chỉ cần hắn không trái lại đối phó nàng là được, nghĩ như vậy, thân thể nàng càng buông lỏng, nói cho ta một chút. 5 năm qua xảy ra chuyện gì, Cố Chấp nhẹ giọng hỏi, là từ phát sinh tai nạn xe cộ cái kia thuyết. Rơi trời nói lên sao, Trúc Thương Lan, Umani, người ngủ rất dài một giấc. Bác sĩ cũng kiểm tra không ra thân thể của ngươi chỗ đó có vấn đề. Chờ ngươi tỉnh lại đã là nửa tháng sau chuyện, tai nạn xe cộ video theo dõi cũng bị người vì tiêu hủy. Không ai biết trong video cho là cái gì, nói lên những này. Cố Chấp thần sắc cực kỳ bình tĩnh, giản lược nói, ngươi thanh tỉnh về sau, không có mấy cái kia nguyệt ký ức, tính cách thay đổi rất nhiều, bởi vì Trịnh giáo sư dẫn tiến, ngươi thuận lợi niệm B lớn, năm nay đại học năm 4, tháng 6 năm nay liền muốn tốt nghiệp. Trúc Thương Lan nghiêm túc nghe. Chờ đến Cố Chấp bản tóm tắt hoàn tất, nàng nhíu mày. Hỏi chỉ những thứ này, ngươi muốn nghe cái gì? Cố Chấp vô cùng có kiên nhẫn hỏi. Trúc Thương Lan nghe vậy, hiếm thấy bị đang hỏi. Tuy nói thế giới này đã qua 5 năm, có thể đối nàng tới nói chỉ mới qua 2 ngày. Trí nhớ của nàng còn dừng lại tại trước khi ngủ mê một màn kia. Nàng há to miệng, hỏi kia Hạ Tư Dư đâu? Cố Chấp a. Nàng a, từ ngày đó sau liền biến mất. Không có ai biết nàng đi nơi nào, Trúc Thương Lan cũng sẽ không hối hận hành vi của mình. Lại một lần nàng vẫn là chọn làm như vậy. Đương nhiên, hiện tại sách những này đã không có ý nghĩa. Trúc Thương Lan nâng chung trà lên, phát hiện chén trà thấy đáy. Dư quang bên trong, một cái tay duỗi tới, nhấc lên ấm trà, lại giúp nàng châm một chén. Tạ ơn, trà là ấm, cũng không phỏng tay. Trúc Thương Lan nhìn chằm chằm trong chén nổi lơ lửng vài miếng lá trà. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đem lá trà thổi tới một bên, cùng uống nước đồng dạng ực một cái cạn. Lúc này, Cố Chấp thanh lãnh thanh âm từ đối diện truyền đến, ngươi không muốn biết Thẩm Chi Hành tình hình. Gần đây sao? Trúc Thương Lan đặt chén trà xuống động tác dừng lại. Mắt cũng không nhấc địa đạo, ta đối những cái kia không trọng yếu người sự tình không hứng thú. Không trọng yếu người sao? Cố Chấp dưới đáy lòng im lặng nhai nuốt lấy mấy chữ này. Lại nhìn nữ hài thần sắc bình thản, tựa hồ Thẩm Chi Hành, thật như nàng nói, là cái không trọng yếu người. Hắn không có vì vậy mà ngừng lại chủ đề, nói, Thẩm Chi Hành xuất ngoại, nghe nói như thế, Trúc Thương Lan không khỏi khẽ giật mình. Cố Chấp tiếp tục nói, hắn là tại 3 năm trước đây ra nước ngoài học. Những năm gần đây, hắn chưa từng trở về một lần. Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, ngữ khí lãnh đạm, nha, Cố Chấp chưa nói là 3 năm trước đây, tại bọn hắn lễ đính hôn một ngày trước, nàng từng đi tìm Thẩm Chi Hành, muốn để Thẩm Chi Hành mang nàng đi. Thẩm Chi Hành cự tuyệt, nói chỉ đem nàng xem như muội muội, đối nàng không có tình yêu nam nữ, nàng nản lòng thoái chi phía dưới mới cùng hắn đính hôn. Hắn sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy là bởi vì lúc ấy hắn liền theo ở phía sau Thẩm Chi Hành đợi nàng 2 năm, không có chờ đến nàng lựa chọn đi xa dị quốc, hắn lại phải chờ đợi, dù là biết cỗ thân thể kia đổi cái linh hồn. Chỉ chớp mắt, 5 năm trôi qua, nàng rốt cục vẫn là trở về. Tiên sinh, tiểu thư, đây là các ngươi điểm đồ ăn, phục vụ viên kéo ra cửa bao xương, đem một bàn bàn tinh mỹ thức ăn đã bưng lên. Cố Chấp đem lâm vào trong hồi ức suy nghĩ thu hồi, mỉm cười nói sang chuyện khác, đây đều là nhà này phòng ăn chiêu bài đồ ăn, nếm thử nhìn. Không biết người có thích hay không, nhìn xem rất không tệ, Trúc Thương Lan không muốn để cho người trong quá khứ hòa sự tình ảnh hưởng tâm tình của nàng. Liền cầm lấy đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nàng ăn nghiêm túc, cũng sẽ không nói bận tâm hình tượng, đem quai hàm nhét phình lên. Cố Chấp thấy thế, cầm lấy cái thìa, cho nàng bới thêm một chén nữa nấu mùi hương đậm đặc bốn phía màu ngà sữa canh xương hầm. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên tay nàng, đối đầu nàng quang tới ánh mắt, hắn ôn hòa nói ăn từ từ, hút chút nước. Trúc Thương Lan ngô một tiếng, thả chậm ăn tốc độ, uống trước mấy ngụm canh. Không thể không nói Cố Chấp đề cử nhà này phòng ăn đồ ăn rất hợp khẩu vị của nàng. Chờ đến cơm nước no nê, Trúc Thương Lan sờ lấy bụng ở hơi lúc, Cố Chấp lại cho nàng đưa giấy ăn. Mờ nhạt tia sáng dưới, thanh niên nhìn xem ánh mắt của nàng ôn nhu bình thản. Trong mắt phảng phất có tinh hà phun trào, Trúc Thương Lan đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới khăn ăn. Trong lòng đột nhiên có chút hiếu kỳ, Cố Chấp vừa rồi nâng lên, nàng, sau khi tỉnh lại tính cách đại biến. Trên mặt nhưng không có chút nào nghi hoặc, chẳng lẽ hắn sẽ không hiếu kỳ 5 năm qua, nàng, vì sao lại biến thành như vậy. Sao nàng lau miệng, nghi ngờ nói, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi ta sao. Cố Chấp nói, ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi. Trúc Thương Lan thật không có không muốn nói ý tứ, chẳng qua là cảm thấy nói Cố Chấp không nhất định sẽ tin tưởng, liền lười nói. Bất quá đương sơ nàng nói với Cố Chấp hắn về sau vận mệnh, Cố Chấp không chút do dự liền tin tưởng, có lẽ lần này hắn sẽ tin cũng khó nói. Muốn hay không nói với hắn đâu. Hết chương.